Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 21, ba khí dương tiễn. Mới bước lên giới, xạ vào thiên đường, kim quang vạn đạo cút hồng nghê, điềm lành rực rỡ phun tử vụ. Chỉ thấy Nam Thiên Môn, bích nặng nề, lưu ly tạo nên, rõ ràng hoàng hoàng, bảo ngọc trang thành, hai bên mở hơn 10 viên trấn thiên nguyên soái, một thành viên viên đỉnh khôi quán giáp, cầm tiền ủng mau, chỉ thấy bốn nhóm mười mấy kim giáp thần người, từng cái nắm kích treo roi, cầm đao cầm kiếm, phòng ngoài còn có thể đi vào kinh người, bên trong bên có mấy cây đại trụ, trụ quấn vòng quanh kim lân diệu nhật dâu đỏ long, lại có mấy tòa cầu dài. Cầu lần quẩn màu vũ lăng không đan đỉnh phượng, minh hà hoàng hoàng ánh sắc trời, bích vụ mù mịt che tranh cãi, tốt một cái nhân gian tiên cảnh. Mà lấy Sesomaru định lực cũng không nhịn được âm thầm chắt lưỡi. Trách không được trước đây Tôn Ngộ không muốn đẩy cái này thiên đình, tự mình tiến tới làm ngọc đế bảo vị, coi như là hắn hiện tại cũng không nhịn được động cái ý niệm này. Xuyên qua một tòa lại một tòa cung điện to lớn, rốt cuộc đã tới một cái khí thế bàng bạc cung điện khổng lồ trước mặt. Cung điện hai bên phân biệt đứng hai hàng ngân giáp thiên binh, cầm trong tay trường mâu, uy phong lẫm lẫm. Cung điện vuông có khắc bốn cái chữ to màu vàng: Lăng Tiêu Bảo Điện. Sesomaru trong mắt lóe lên một vệt sáng, bất quá lóe lên rồi biến mất. Đến rồi, như thế nào đây? Bị kinh hãi chứ? Thật là không có từng va chạm xã hội gì đó. Dương Tiễn bày ra một bộ thật cao ở bộ dạng, nếu không thể giết con này cầu yêu, hắn cũng chỉ có thể từ ngôn ngữ chút giận một chút. Không nhiều nhanh hắn liền phát hiện mình sai rồi. Lầm to, tam nhãn. Sesomaru bĩu môi khinh thường. Ngươi nói cái gì? Dương Tiễn nổi giận, một đường Sesomaru nhiều lần khiêu khích cho hắn. Nếu không phải Ngọc Đế mệnh lệnh muốn đem bên ngoài mang về, hắn đã sớm đem con này khuyển yêu đâm chết. Tam nhãn, như thế nào đây? Sesomaru chân mày cau lại. Chẳng đáng địa đạo. A, hỗn đản. Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn đánh tới đánh Sesomaru lúc, đại điện ở ngoài dĩ nhiên dám càn rỡ như vậy. Dương Tiễn, chấm phạt ngươi ở ngoài điện quỳ. Không có chấm mệnh lệnh không cho phép đi vào. Còn có Sesomaru, ngươi vào điện đi. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm lạnh lùng truyền ra. Dương Tiễn chỉ cảm thấy khí huyết nhất trận cuồn cuộn, kém chút thổ ra máu. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn quỳ đến. Thử vấn thiên trong đình, Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh, ai dám vi phạm? Như thế nào đây? Tam nhãn, ta gọi ngươi tam nhãn. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Sesomaru nhìn có chút hả hê nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn tựa đầu thấp, cắn răng cố nén tức giận, đồng thời không ngừng tại nội tâm dặn chính mình không nên cùng một con chó không chấp nhặt. Chó cắn ngươi một ngụm ngươi còn có thể cắn trở về sao? Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn liền thư thái không ít. Phi, chỉ nghe một giọng nói từ Sesomaru trong miệng truyền ra. Nhất khắc, một đoàn niêm hồ hồ đồ đạc bay đến chính mình mặt. Dương Tiễn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không phải hảo dự cảm. Tay trái chợt hướng khuôn mặt sờ soạn, sau đó đem ra nhìn một cái. Sesomaru, Dương Tiễn gầm thét muốn đứng dậy, giết tên trước mắt này. Đặc biệt sau là một ngụm đàm. Dính đàm a, thiên đình trong ai dám đối với hắn như vậy? Đừng nói là nhổ đờm, chính là chửi một câu người khác cũng không dám a. Hôm nay toàn bộ làm cho con chó này cho phạm vào. Quỷ, cũng dám vi phạm chấm mệnh lệnh. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm tức giận truyền đến. Nhưng là thế nào nghe đều làm sao cảm giác như là cố nén cười. Dương Tiễn cũng không nhịn được nữa. Phốp, một tiếng, chợt phun ra một lớn cửa tiên huyết. Sesomaru liếc mắt, chẳng đáng mà nói, cái này thì xong rồi. Thật là không có dùng. Ho khan, phi, chỉ thấy Sesomaru lại hướng phía Dương Tiễn nhổ một bài nước miếng dính đàn. Sau đó nghênh ngang đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Chân quân, người tới đây mau. Chân quân ngất đi thôi. Ngoặc kép, đi vào đại điện, Sesomaru đầu tiên là hướng nhìn chung quanh một chút, nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Chung quanh chúng tiên nào còn có tiên nhân dáng vẻ. Từng cái thô cái cổ đỏ mặt, cố nén cười, mắt thấy sẽ nghẹn qua khí đi. Tại chỗ vị nào không có có thần thức. Vừa rồi một màn nhìn từ đầu tới đuôi, ước đoán từ hôm nay trở đi, Dương Tiễn ở thiên đình liền không ngóc đầu lên được, khiến người ta khạc một bãi đàm không phải mất mặt, làm cho so với chính mình thật Rikumu nhân phun một ngụm đàm cũng không mất mặt. Nhưng là đờ cây em, đây là một con chó, một chỉ chính mình đủ để đem hành hạ chết đi sống lại cầu. Ước đoán Dương Tiễn cũng là ở thiên đình mở khơi dòng. Sesomaru trong lòng cười lạnh một tiếng. Ha ha, khơi dòng, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai. Cho lão tử chờ đấy, sau này nhất định phải đem bọn ngươi thổ một lần. Lại hướng đang trung ương nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế tay trái trụ cùng với chính mình đầu. Đầu người xông, thân thể run rẩy không ngừng. Còn như bên người Vương Mẫu nương nương cũng là không chút nào làm che giấu. Cười đến cười run rẩy hết cả người. Đờ cây em người nào nói Vương Mẫu nương nương vừa già lại xấu. Cái này đặc biệt sao là một tuyệt thế mỹ nữ a. Dung mạo tuyệt mỹ lại thêm nữ nhân thành thục ý nhị thậm chí so với tiểu long nữ còn muốn mỹ vài. Phần, vừa nghĩ tới tiểu long nữ. Sesomaru tựu như cùng bị tạt một đầu nước lạnh một dạng. Nhất thời tỉnh táo tới, chỉ thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, để làm chi đến mức khổ cực như vậy. Tiếng nói vừa dứt, chúng tiên cười vang, nhất thời tiếng cười truyền đến đại điện ở ngoài. Tỉnh, tỉnh, chân quân tỉnh. Dương Tiễn bên cạnh một vị thiên binh mừng rỡ kêu lên. Dương Tiễn tốn sức mở hai mắt ra, dùng răng ngồi dậy, cắn răng nói, Sesomaru, ta phải giết. Nhất khắc, trong đại điện liền truyền đến trận tràng cười. Ô, Dương Tiễn tức giận một búng máu nghẹt thở cổ họng, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Được rồi, chúng khanh ra nghiêm túc. Nơi này là đại điện. Ngọc Đế hít một hơi thật sâu. Lớn tiếng nói, chúng tiên vừa nghe, nhào nhào ngưng cười tiếng, đại điện lập tức an tĩnh tới, còn như Vương Mẫu nương nương cũng là dừng lại tiếng cười. Tò mò nhìn về phía Sesomaru, Sesomaru đầu đầy hắc tuyến, tivi đều là thế nào vỗ, đem Vương Mẫu nương nương tạo thành cái kia đức hạnh, thực sự là quá thiếu đạo đức. Sesomaru, tuy là thực lực chưa đạt chỉ yêu thánh, nhưng là lại bị yêu tộc cộng đồng kính vì đại thánh. Biệt hiệu, sát sinh đại thánh. Từ đại yêu một thẳng đến bây giờ cấp bậc tổng cộng dùng chưa tới nửa năm. Chậm nói rất đúng hay không? Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm nhàn nhạt truyền vào Sesomaru lỗ tai. Sesomaru mặt ngoài giả trang ra một bộ thành hoàng thành khủng dáng vẻ. Nhưng trong lòng thì thầm mắng, ngươi cái này lão bất tử, cho ta mã huy, nha, sớm muộn gì có một ngày lão tử muốn cưỡi ở ngươi đầu đi tiểu. Cầu thanh a đại gia, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.